Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, trăm năm đã qua, đã thành xương khô, không gian bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, bên ngoài một ngày, bên trong trăm năm đã qua, cảnh như họa tay nâng nâng ở trước ngực, đã qua trăm năm, nàng kia màu mực tóc đen đã hoa râm. Trên cằm mọc đầy màu trắng sợi râu, thân hình còng xuống, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái kia tư thế. Trong tay hắn tùng hoa thi thể đã chậm rãi hư thối biến thành xương khô. Cảnh như họa vẫn là gửi tại An Trí Viện thân thể. Mặt mũi nhăn nheo, đã là một cái lão ông tóc trắng, túc chủ. Cỗ này ký thể tuổi thọ đã nhanh đến, hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Cảnh như họa không hề động, kia như đầm sâu con mắt không một tia ba động. Nghe được hệ thống, cảnh như họa chỉ là cứng ngắc giơ tay lên một cái. Nhìn xem trong lòng bàn tay một khung xương khô, cảnh như họa kia thâm thúy trong mắt giống như có cái gì tan vỡ. Cái gì cũng không có. Cảnh như họa cứng ngắc xoay người, nhìn xem bên cạnh hệ thống hỏi có biện pháp nào có thể để cho nó trở về. Thanh âm khàn giọng, đầy tận tang thương, có, chỉ cần nguyệt chi tế linh, linh hồn của nó liền có thể bám vào trong đó, hệ thống vươn tay. Dứt khoát, tùng hoa rất phổ thông, nó cũng có linh hồn, chỉ là linh hồn của nó quá yếu. Không đủ để tiếp nhận bất kỳ vật gì, chỉ có thể nuôi dưỡng ở dưỡng hồn bình bên trong. Hồn phách của nó nhiều nhất chỉ có thể nuôi 10 năm. Bởi vì động vật ban sơ tuổi thọ, con sóc nhiều nhất chỉ có thể có 10 năm tuổi thọ. Nghe được hệ thống, cảnh như họa trong mắt sáng lên một tia sáng. Nguyệt chi tế linh là cái gì? Là thần tâm. Còn muốn là vừa chính vừa tà thần, nếu như túc chủ ngươi muốn tìm, cũng chỉ có thể lấy mình thành vì cái này thần, bởi vì không có có một loại thần là vừa chính vừa tà. Tà thần ngươi là đủ rồi, nhưng là chính thần, túc chủ còn cần đại lượng tín ngưỡng chi lực lấy chính năng lượng đồ vật. Tỷ như thiếu nữ chi tâm ni, hệ thống nói. Cảnh như họa từ hệ thống trong tay tiếp nhận cái kia trắng men sắc cái bình. Trong bình là một đoàn màu xanh yên. Đoàn kia màu xanh yên cho tới bây giờ cảm giác thân thiết để cảnh như họa trong mắt toát ra một chút hy vọng. Nàng muốn tùng hoa trở về. Nhất định phải tùng hoa trở về. 10 năm, đối với cảnh như họa tới nói, thời gian này quá gấp. Nàng không chỉ có phải hoàn thành nhiệm vụ, còn có thu hoạch chính năng lượng đồ vật đến bổ sung chính mình. Bất quá trước lúc này, cảnh như họa còn có một việc phải làm. Mani nhìn xem này tấm già nua thân thể. Cảnh như họa nhíu nhíu mày, từ ký chủ bên trong đi ra ngoài, linh hồn của nàng đã ngưng thực, có thể không cần ký chủ liền có thể ở thế giới bên trong du tẩu. Cảnh như họa ra không gian, bên ngoài mới qua một ngày mà thôi. Hoàng thượng, cao lực sĩ run rẩy quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám quá. Phủ Bích Đình sự tình trong hậu cung không có một cái nhấc lên. Đều im miệng không nói. Có người chỉ biết là quý phi hành thích Hoàng thượng an đại nhân cứu giá bỏ mình bị hạ lệnh ban. Được chết. Nhưng chỉ có cao lực sĩ biết, mà hết thảy này nguyên nhân cũng là bởi vì hoàng đế yêu mình con riêng. Quý phi vì yêu sinh hận đâm chết rồi an đại nhân. Càng làm cho cao lực sĩ sợ hãi chính là, an đại nhân liền như thế biến mất tại không trung không thấy. Hoàng thượng phái người đem hậu cung lật khắp cũng không tìm được đồ vật cho nàng sao? Đường Huyền Tông trong mắt vằn vện tia máu. Chuyện tối ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt. Hắn mới đầu không biết mình tâm tư. Là quý phi một câu nói toạc ra. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đường Huyền Tông không có cảm thấy có cái gì xấu hổ. Thiên hạ này là của hắn, nhi tử cũng là của hắn. Hắn là hoàng đế, thích gì không thể có. Có thể để hắn chấn kinh chính là An Trí Viện cứ như vậy bạch bạch biến mất tại không trung. Nghĩ đến cái kia thanh lạnh giống như Nguyệt Nam Tử, Đường Huyền Tông nghĩ chẳng lẽ hắn thật là Nguyệt Thần. Về tới Nguyệt Cung bên trong, hồi Hoàng Thượng, dựa theo ngài ý chỉ đã đem đồ vật cho Quý Phi, Hoàng Thượng có chỉ. Quý Phi hành thích, ban thưởng lụa trắng một đầu, rượu độc một chén, chùy thủ một thanh, cái này tiện sao người. Đường Huyền Tông nghĩ đến Ninh Loan Loan liền đến khí, nổi giận đá văng ra ghế. Cao lực sĩ đầu thấp hơn ba phần, có một số việc giả bộ như không biết sẽ sống lâu dài hơn. Hết chương.